Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng cũng đến ngày Văn Vũ Lạc có thể tháo bột. Hôm nay lại đúng vào chủ nhật, sau khi cùng nhau ăn tối xong, Từ Vân khoát bế Văn Vũ Lạc đến sofa trong phòng khách. Để cô duỗi thẳng chân phải ra, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. Cầm kìm cắt thạch cao để giúp cô tháo dỡ, sợ làm tổn thương làn da của Văn Vũ Lạc. Anh cắt vô cùng cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên anh cắt thứ này. Lớp thạch cao trắng và dày cộm dưới lưỡi kìm dần dần bị bóc ra từng lớp. Đầu tiên để lộ ra đầu ngón chân vừa trắng vừa hồng của Văn Vũ Lạc. Chân của cô rất đẹp. Dù bị bao bọc trong lớp thạch cao suốt 2 tuần cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc. Các đầu ngón chân thon dài và mịn màng, chỉ là 2 tuần không được cắt tỉa nên móng chân hơi dài. Để lộ một đoạn đầu móng trong suốt màu hồng nhạt, lúc đó bác sĩ ở phòng y tế đã nói rằng lớp thạch cao này ít nhất phải bó trong 2 tuần. Ít nhất, vì vậy. Ban đầu Từ Vân khoát muốn để cô gái nhỏ bó thêm vài ngày nữa cho chắc chắn. Nhưng thấy cô quá mong muốn trở lại bình thường, nên hôm nay anh vẫn quyết định giúp cô cắt bỏ lớp thạch cao này. Cảm giác chân dần dần nhẹ đi thật sự rất sảng khoái. Văn Vũ Lạc thoải mái cử động ngón chân. Tuy động tác của Từ Vân khoát cẩn thận, nhưng đường cắt của anh rất dứt khoát, sức lực cũng khá lớn. Lớp thạch cao dày cộm dần dần bị anh cắt một đường ở chính giữa, xuyên từ dưới lên trên. Sau đó, anh cắt thêm vài đường xung quanh, rồi không dùng kìm nữa, mà giống như đang lột một quả bưởi lớn. Từ từ bóc lớp thạch cao trên chân Văn Vũ Lạc ra 2 bên. Dưới bàn tay tỉ mỉ và chậm rãi của Từ Vân khoát, lớp thạch cao cuối cùng cũng được bóc ra hoàn toàn. Toàn bộ bàn chân xinh đẹp của Văn Vũ Lạc lộ ra. Cùng với mắt cá chân và cẳng chân thon thả, da cô rất mềm mại. Trong quá trình bóc thạch cao không thể tránh khỏi bị tác động một chút lực. Bề mặt hơi ửng hồng, Từ Vân khoát xoa nhẹ cho cô. Sao rồi, có đau không? Văn Vũ Lạc lắc đầu. Bây giờ làm sao còn đau được nữa? Phần xương bị nứt chắc hẳn đã lành rồi. Hơn nữa Từ Vân khoát cắt rất cẩn thận. Em muốn xuống đất đi. Văn Vũ Lạc nói, cô vô cùng muốn đi. Đã 2 tuần không được đi lại bình thường. 2 tuần này luôn phải dựa vào xe lăn và nặng. Hôm nay không cần nữa. Đợi chút, Từ Vân khoát nói, anh đi lấy dép cho em. 2 tuần nay Văn Vũ Lạc rất ít khi đi dép. Nếu có đi cũng chỉ đi 1 chiếc. Văn Vũ Lạc gật đầu. Từ Vân khoát đi rửa tay trước, sau đó mới vào phòng ngủ của Văn Vũ Lạc để lấy dép cho cô. Đôi dép này của cô vốn đã có sẵn trong căn hộ. Một đôi dép lê lông nhung màu hồng nhạt, có đính 2 cái tai thỏ. Trước khi Văn Vũ Lạc chuyển đến, nó vẫn luôn nằm im một chỗ. Phải nói rằng căn hộ này có rất nhiều đồ dùng cho nữ. Từ khi Văn Vũ Lạc đến, chúng mới không còn tiếp tục bị phủ bụi nữa. Chờ Từ Vân khoát lấy dép đến, Văn Vũ Lạc nóng lòng đưa chân ra khỏi sofa, xỏ vào dép, đã lâu không đặt cả 2 chân xuống đất. Khoảnh khắc 2 chân cùng chạm đất, cô cảm thấy mình có một cảm giác không trọng lượng. Chân phải nhẹ bẫng không có cảm giác thật. Cơ thể và chân phải của cô trì trệ, chưa tìm lại được cảm giác đứng và đi lại bình thường trên mặt đất. Sao vậy? Trong khoảng thời gian này đã quen với việc cô không thể tự đi lại. Từ Vân khoát theo bản năng duỗi tay định đỡ cô. Văn Vũ Lạc cũng đưa tay nắm lấy lòng bàn tay anh. Cười nói, thật sảng khoái. Làm người bình thường là tốt nhất. Cô có chút phấn khích. Nhích lại gần ôm lấy Từ Vân khoát. Hôn lên cằm anh một cái. Từ Vân khoát cúi mắt nhìn cô. Véo lấy khuôn mặt mềm mại của cô. Không đủ, thêm 10 cái nữa đi. Chúc mừng chân em đã bình phục. Hửm, để tiện cho cô. Anh cúi đầu xuống, đến rất gần. Tay Văn Vũ Lạc vẫn còn vòng trên cổ anh. cảm giác ấm áp khi anh cúi đầu, phần gáy cong lên, hơi nhô ra một đoạn xương sống. Cô cũng cảm nhận được rõ ràng, đúng là đáng để chúc mừng. Văn Vũ Lạc thầm nghĩ, cô thuận theo ý của Từ Vân Khoát, cong khóe môi, hôn nhẹ lên má anh. Một cái, hai cái, khi hôn đến cái thứ ba, cằm cô đã bị Từ Vân Khoát giữ lại. Anh đảo khách thành chủ, hôn lên môi cô, yết hầu cao và nhọn của anh lăn nhẹ một cái. Ngoan, há miệng ra, ngón tay thô ráp của Từ Vân Khoát xoa nhẹ vành tai cô. Văn Vũ Lạc làm theo, rất nhanh đã cảm nhận được đầu lưỡi của Từ Vân Khoát xâm nhập. Nhiệt độ trên người cô cũng nóng lên theo, đại não cũng có chút tê dại. Đôi tay đang ôm cổ Từ Vân Khoát càng ôm chặt hơn một chút. Từ Vân Khoát rất thích những lúc Văn Vũ Lạc vui vẻ. Bởi vì khi cô vui, cô sẽ tương đối chủ động. Và mỗi khi cô chủ động, anh cảm thấy mạng của mình cho cô cũng được. Mặc dù sau khi tháo bột xong, Từ Vân Khoát đã ôm cô hôn một trận, rồi để cô ngồi lại trên sofa, cầm chân cô kiểm tra kỹ một lượt. Nhưng mắt thường không thể nhìn thấy bên trong. Chiều hôm đó, Từ Vân Khoát đưa Văn Vũ Lạc đến bệnh viện, chụp X-quang, phim cho thấy phần xương mắt cá chân phải bị tổn thương của cô đã thực sự lành lại. Anh mới hoàn toàn yên tâm. Từ bệnh viện ra về vẫn còn rất nhiều thời gian. Từ Vân Khoát nắm tay Văn Vũ Lạc đi dạo chậm rãi bên đường. Sau khi chân bình phục, cô phát hiện ra rằng đi đường và tản bộ là một việc vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên cũng không thể đi quá nhiều, phải có một giai đoạn thích ứng. Đi dạo một lúc, Văn Vũ Lạc đề nghị muốn đi vòng đu quay. Từ Vân Khoát đưa cô đi. Có lẽ là trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh, nam nữ chính sau khi yêu nhau sẽ đi vòng đu quay. Nên Văn Vũ Lạc cũng muốn đi cảm nhận một lần. Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được một đoạn tình yêu ngọt ngào và trọn vẹn như vậy. Cô không được sinh ra trong một gia đình bình thường. Bà ngoại là nguồn yêu thương duy nhất mà cô nhận được. Cũng may lúc nhỏ có bà ngoại yêu thương, tính cách của cô mới không đến nỗi hoàn toàn lạnh băng. Bên trong vẫn còn ấm áp. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, sự bình thường dường như trở thành một thứ xa xỉ. Mười mấy năm cuộc đời cô, phần lớn thời gian không thể nào xua tan được cảm giác chán ghét, ghét bỏ và khinh bỉ từ Ninh Minh Quyết. Vì thế mà cô đã từng sa ngã. Lớn lên rồi mới biết, đó chỉ là ánh mắt của Ninh Minh Quyết. Cô là chính cô, hoàn toàn không phải là dáng vẻ trong mắt Ninh Minh Quyết. Đặc biệt là sau khi gặp được Từ Vân Khoát, sự sủng ái vô bờ bến của anh đã chữa lành và hoàn thiện nhân cách của cô. Cô càng thêm không còn hoài nghi về bản thân mình, chỉ muốn sống cho hiện tại, trân trọng hiện tại và nỗ lực vì tương lai. Đang nghĩ gì vậy? Trên vòng đu quay, Từ Vân Khoát véo má Văn Vũ Lạc, hỏi cô, đang nghĩ, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Văn Vũ Lạc nhìn anh nói, người khác đối với tình yêu của họ, với sự ngọt ngào của tình yêu, phần lớn chỉ là suy đoán, nhưng dáng vẻ thật sự của nó, chỉ có cô biết, ngoài sự ngọt ngào, còn có rất nhiều sự tinh tế và tỉ mỉ của Từ Vân Khoát. Anh có sự cẩn trọng, có sự che chở, còn có sự thấu hiểu, và anh vĩnh viễn đứng về phía cô, bất kể là khi cô vui vẻ hay khi cô cáu kỉnh. Bởi vì, em là bà xã sắp cưới của anh. Từ Vân Khoát lại véo má cô, hôn lên trán cô, sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy? Đúng là một câu hỏi ngốc nghếch. Từ Vân Khoát thích cô, mới có thể đối tốt với cô như vậy. Nhưng anh sẽ thích cô mãi mãi chứ. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu tình yêu là một màn pháo hoa rực rỡ, vậy thì cô muốn tận tình thưởng thức màn pháo hoa đó, tỉ mỉ ngắm nhìn từng khoảnh khắc nó bung nở lộng lẫy trên bầu trời rộng lớn. Không cần phải quá để tâm đến kết quả. Cuộc đời vốn là một cuộc hành trình, không nên quá sợ hãi sự mất mát. Bây giờ cô đang có được. Chỉ cần trân trọng và tận hưởng là được rồi. Vòng đu quay sắp lên đến đỉnh cao nhất. 1 giây, 2 giây, nếu hôn anh vào lúc này, sẽ rất lãng mạn. Văn Vũ Lạc nhích lại gần, hôn lên môi Từ Vân Khoát. Hương thơm trên người anh rất mát mẻ, vô cùng dễ chịu, một mùi hương gỗ thông nhàn nhạt. Môi anh rất mỏng, nhưng nhiệt độ lại không hề thấp. Rất nhanh, cô cảm thấy eo mình bị đối phương ôm lấy. Từ Vân Khoát yếm nhẹ môi cô, làm nụ hôn thêm sâu. Em thích anh, Từ Vân Khoát, khi hơi thở có chút ngắt quãng. Văn Vũ Lạc ôm lấy mặt Từ Vân Khoát, lên tiếng, khóe môi cô cong lên, nụ cười rực rỡ lạ thường. Vòng đu quay đã lên đến đỉnh cao nhất. Từ Vân Khoát khựng lại một chút, giọng nói trầm khàn đáp lại cô. Anh cũng vậy, bảo bối, anh lại hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi vòng đu quay sắp xuống đến mặt đất mới kết thúc. Sau khi đi vòng đu kết thúc, trời đã tối, Từ Vân Khoát đưa Văn Vũ Lạc đến một nhà hàng ăn tối. Đây là lần đầu tiên sau 2 tuần hai người ăn cơm ở ngoài. 2 tuần nay vì chân của Văn Vũ Lạc không tiện nên luôn ăn ở căn hộ. Buổi tối thường sẽ hạ nhiệt độ, đêm nay lại có tuyết rơi, nhưng tuyết không lớn như 2 tối trước. Từ nhà hàng ra về cũng không cần che ô, thời gian còn sớm. Hai người đặt vé xem phim, đến trung tâm thương mại xem xong một bộ phim mới về nhà. Về đến nhà, Từ Vân Khoát thay dép xong thì anh ngồi xổm xuống trước mặt Văn Vũ Lạc. Sao rồi, hôm nay hoạt động nhiều như vậy, chân có phản ứng gì không? Văn Vũ Lạc vừa cởi xong một chiếc giày bên chân phải còn chưa kịp cởi đã bị Từ Vân Khoát cầm lấy. Chiếc giày trên chân đó là do anh cởi ra, anh nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân của cô. Khi Văn Vũ Lạc cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, cô đưa tay vén một bên tóc ra sau tai, trả lời, không có, hôm nay không phải đã đến bệnh viện kiểm tra rồi sao? Đã hồi phục rồi mà, hơn nữa hôm nay cô còn đi giày đế bằng, bác sĩ cũng nói, hoạt động nhiều một chút mới có lợi cho tuần hoàn máu, cũng có lợi cho sự phát triển của cơ bắp và xương. Chân không mỏi à? Từ Vân Khoát hỏi. Văn Vũ Lạc lắc đầu, nhưng Từ Vân Khoát không buông chân phải của cô ra, tiếp tục xoa bóp. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, thật sự không mỏi, xoa một chút cho em thoải mái hơn. Từ Vân Khoát lười biếng nói. Từ Vân Khoát rất kiên nhẫn, từ góc độ này nhìn sang, xương mày của anh càng thêm anh tuấn, hàng mi kép che phủ con ngươi đen láy. Anh nghĩ nghĩ rồi nói, lát nữa đi, lát nữa lại xoa cho em. Bây giờ cô gái nhỏ đang đứng, cô ngồi xuống sẽ tiện hơn một chút. Anh đã tra trên mạng rồi, chân em vừa mới hồi phục, có thể mát xa chân một cách thích hợp. Ngón chân dưới lớp tất trắng của Văn Vũ Lạc hơi co lại. Thật sao? Vậy em có thể tự xoa. Văn Vũ Lạc nói, để anh. Từ Vân Khoát buông chân phải của cô xuống, xỏ đôi dép lê tai thỏ lông xù vào cho cô. Văn Vũ Lạc cảm thấy làm phiền Từ Vân Khoát quá, nhưng 2 tuần nay, anh vẫn luôn như vậy, không hề sợ phiền phức. Ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, Từ Vân Khoát đứng lên, sờ đầu cô, đi rửa mặt trước đi, sau đó ở trong phòng ngủ đợi anh, giờ này cũng không còn sớm, sắp 10 giờ tối rồi. Rửa mặt xong là có thể đi ngủ, mát xa cho cô trước khi ngủ, cô cũng sẽ thoải mái hơn. Văn Vũ Lạc gật đầu, được, em muốn đi tắm. Lời này thốt ra mang theo một chút cảm giác không dễ dàng, bởi vì 2 tuần nay Văn Vũ Lạc không được tắm, cũng do không vận động nhiều, lại là mùa đông nên cô đã nhìn, nhưng tối nay không thể không tắm nữa, người cô bẩn quá. Mỗi lần Từ Vân Khoát hôn cô thực ra sợ anh sẽ ngửi thấy mùi dơ trên người mình. Từ Vân Khoát nhìn cô, được thôi, Văn Vũ Lạc quá xinh đẹp. Trong phòng đèn không bật hết, chỉ có một dải đèn mỏng manh. Dù vậy, khuôn mặt cô vẫn đẹp đến lạ thường. Từ Vân Khoát đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, không nhịn được nói một câu bông đùa. Giọng nói cũng khàn đi một tông. Muốn anh giúp không? Cái gì à? Anh nói, muốn anh giúp không? Từ Vân Khoát nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô. Lặp lại, tay Văn Vũ Lạc đỏ bừng lên. Bất giác nhớ lại tuần trước. Ngày đó cô cảm thấy người hơi ngứa. Rất muốn đi tắm, nhưng lại không thể. Cô không nhịn được phàn nàn với Từ Vân Khoát. Anh nói có thể giúp cô tắm. Thậm chí còn bế cô vào phòng tắm. Nói sẽ chú ý không để nước thấm vào chân phải của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể phiền anh cả chuyện này. Vì sẽ phải cởi hết quần áo trước mặt anh. Ngày đó thấy cô đỏ bừng mặt. Anh cũng từ bỏ. Cuối cùng chỉ giúp cô gội đầu. Nhưng mấy ngày đầu, khi tay trái cô còn không cử động được, đồ lót và nội y của cô là do anh giặt giúp. Thấy Văn Vũ Lạc có chút ngây ngô, đáng yêu, Từ Vân Khoát nhếch môi cười, không trêu cô nữa, véo má cô, đùa thôi, lại sờ đầu cô, đi tắm đi, giờ này không còn sớm nữa. Vâng, Văn Vũ Lạc gật đầu, dáng vẻ này quá ngoan ngoãn, Từ Vân Khoát vẫn không nhịn được ôm cô vào lòng, hơi thở đến gần cô hơn, giọng nói khàn khàn, có chút hư hỏng. Tắm rửa cho sạch sẽ nhé. Cách chương.